Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 586, chương 587. Tinh tự, xa hoa du thuyền vẫn tại hướng phía tinh tự phương hướng chạy tới. Ước chừng qua nửa ngày tầm đó thời gian, chiếc này du thuyền lập tức ngừng lại. Đến, dược sư túi đột nhiên mở miệng nói. Chúng nhân thuận hắn lời nói nhìn lại. Thế nhưng là chết tại vẫn như cũ là một mảnh úy đại dương màu xanh lam. Nơi nào có cái gì hòn đảo tồn tại. Dược sư túi cười cười. Chỉ là nhìn về phía vệ tử thanh. Đã thực lực mình đã bị bọn họ biết. Chỉ nhưng mà nhưng, vệ tử thanh cũng không có giấu giếm tất yếu. Bước ra một bước, đứng thẳng trên hư không. Hai tay cấp tốc vừa lên. Lập tức, nguyên bản bình tĩnh bờ biển bốc lên nồng đậm sương mù. Giấu giếm trời trận. Đây là từ Triệu Linh Nhi nơi đó học được một loại trận pháp. Trận pháp này cũng không có cao thâm cỡ nào. Bất quá chỉ là có thể che đậy người bình thường phàm mắt thôi. Lúc trước tiên linh đảo rất nhiều người tìm không được. Không chỉ có lấy mỗ mỗ che mưa trận. Còn có giả thiên trận. Trên cái thế giới này có rất nhiều vệ tinh. Tiểu cửu là có thể giấu giếm hòn đảo tồn tại. Nhưng tổng có một ít tàu thủy hội ngẫu nhiên đi qua nơi này. Cho nên cái này giả thiên trận. Vệ tử thanh liền giao cho dược sư túi. Hy vọng dùng để che đậy một chút người. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem vệ tử thanh thủ đoạn. Đang nhìn cái kia nồng đậm trong sương mù dần dần rõ ràng đi ra hòn đảo. Mỗi người đều lộ ra đến vô cùng kinh ngạc. Mặc dù cái này biết hắn có thể lợi hại. Nhưng thủ đoạn này, càng ngày càng không phải người có thể có được. Bất quá mấy ngày nay chấn kinh đã rất nhiều. Những người này đến rất nhanh liền tiếp nhận. Một tòa xanh biếc che kín cổ mộc hòn đảo lẳng lặng hiện ra ở trước mắt mọi người. Gió êm sóng lặng, liền như là phổ thông hòn đảo đồng dạng. Chỉ là kém duy nhất đường. Liền là tại cái này chung quanh đảo. Có vô số như là đá ngầm tồn tại. Cái này chút đá ngầm nhìn kỹ phía dưới. Giống như án chiếu lấy một loại nào đó quy luật trưng bày. Nhưng khi nhìn thấy hòn đảo ở giữa thời điểm. Chúng nhân vẫn là không nhịn được hít một hơi hơi lạnh. Chỉ vì, nơi đó vậy mà tọa lạc lấy ba tòa mô hình nhỏ hòn đảo. Mà cái kia hòn đảo, rõ ràng là phủ phiếm ở giữa không trung. Mây trắng choáng quấn ở giữa hạc ré không dứt. Vô số bạch hạc phi cầm tại cái kia biển mây ở giữa bay vọt bay nhảy lấy. Xanh tươi tốt trong rừng phảng phất có được như vậy từng đợt thú minh giống lên một tiếng không. Ngừng truyền đến lấy. Mang theo trận trận biển xanh chập chờn, càng người chúng nhân kinh ngạc là, tại cái kia ba tòa đảo kết nối chỗ, thình lình dùng đến mấy đầu thô to như thùng nước xích sắt cho kết nối lấy. Tầng tầng lớp lớp, rung động, làm cho người kinh ngạc, mà tại cái này xích sắt phía trên, giờ phút này lại có mấy cái dã thú, không ngừng mà tại du tẩu, nhẹ nhàng như bay, xuyên qua tự nhiên, thác nước chảy xuôi. Ầm vang rung động, nơi này há là phàm nhân vốn hẳn nên tồn tại địa phương. Nơi này quả thực là tiên cảnh a. Đột nhiên, một tràng tiếng xé gió đột ngột truyền đến. Chỉ gặp hai đạo bóng đen từ cái kia trên hòn đảo tung hạ. Chúng nhân con mắt đột nhiên nhíu lại. Chỉ gặp cái kia rõ ràng là hai cái quỷ dị dã thú. Cái kia hai con dã thú trên thân mang theo kim loại đen áo giáp. Áo giáp dưới ánh mặt trời lộ ra hào quang màu đen. Chói mắt như vậy, phủ phiếm ba tòa đến hòn đảo cách xa mặt đất chí ít cũng có được 200-300 mét địa phương. Cái này hai cái bóng đen trực tiếp từ cái kia hòn đảo rơi xuống. Lại có vẻ nhẹ nhàng, mà tại cái này hai con dã thú rơi xuống thời khắc. Chung quanh đảo sâu trong rừng, đột nhiên lại xuất hiện mấy cái dã thú. Lão hổ, báo các loại. Đủ loại màu sắc hình dạng đều có. Vốn phải là tồn tại chuỗi thức ăn quan hệ những động vật này. Bây giờ không ngừng không có chém giết. Lại vô cùng đoàn kết. Bọn chúng giống như nhận được mệnh lệnh đồng dạng. Theo sát lấy cái này hai cái áo giáp màu đen mãnh thú bên cạnh. Như là một cỗ cỡ nhỏ thú triều đồng dạng. Hướng phía vệ tử thanh bọn người phương hướng chạy tới. Cái này, chấm ngoặc kép. Vệ Thanh Hải đám người sắc mặt biến đổi. Cái này đều là cái gì? làm sao lại hướng phía nhóm người mình tới? Không nói cái kia hai cái kim loại dã thú, liền là cái kia mấy con phổ thông mãnh thú, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được nó trên thân hung hãn khí tức. Không cần lo lắng, không có việc gì. Dược sư túi nhìn xem chúng nhân mở miệng nói. Vệ tử Thanh không nói gì, nhưng hắn trầm mặc, lại làm cho đám người này ăn sau khi ổn định tâm thần. Tốt mấy dặm đường, nhưng tại này một đám dã thú tốc độ xuống, bất quá một mặt phút đồng hồ liền đã đến. Tại sắp áp vào vệ tử Thanh bọn người thời điểm, cầm đầu cái kia hai cái kim loại đen mãnh thú đột nhiên truyền đến một trận gầm thét. Đang gào thét bên trong, nương theo lấy một trận kim loại thanh thúy tiếng tạch tạch. Chỉ gặp cái kia kim loại vậy mà cấp tốc vỡ vụn. Từ đó lộ ra bên trong hai con dã thú thân ảnh. Cái kia rõ ràng là một đôi trống mái sư tử, mà cái kia chóc ra áo giáp, tại độ hội tụ, lại là biến thành hai cỗ hình người áo giáp đi theo một chuyến này dã thú bên cạnh. Chạy bên trong, cái này mấy con dã thú tại vệ Thanh Hải bọn người chấn kinh trong ánh mắt. Vậy mà bắt đầu biến hình lên, các loại ra bây giờ tại trước mặt bọn hắn thời điểm, lại nhưng đã biến thành nhân loại. Khi thấy cái kia hai cái sư tử nguyên hình lúc, vệ Thanh Hải cùng Bạch Uyển Quân rốt cục nhịn không được kinh hô lên. Mạnh bà, ác quỷ, tại sao là các ngươi? Chấm ngoặc kép, một tháng trước, ác quỷ Mạnh bà rời đi. Vệ Thanh Hải bọn người còn tưởng rằng nói là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là không nghĩ tới, bọn họ vậy mà đến nơi này, đem tại xuất hiện thời điểm, vậy mà sẽ là như thế làm cho người rung động. Với lại không chỉ là bọn họ, những người trước mắt này, lại là dã thú. Không đúng, là vậy mà có thể biến thành dã thú. Lão gia, phu nhân, các vị tiểu thư, chấm ngoặc kép, ác quỷ cùng Mạnh bà hóa thành nhân hình, hướng phía mấy người hành lễ nói. Lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía vệ tử Thanh cung kính nói. Tiên sinh, các ngươi rốt cuộc đã đến. Chấm ngoặc kép, túi tiên sinh cùng tiến sĩ bọn họ nói. Tiên sinh hội đến nơi đây. Khi bọn họ du thuyền đến cái này tinh tự bốn phía thời điểm liền đã phát hiện. Lúc này mới vội vàng lại đây nghênh đón bọn họ. Ân, tiến sĩ bọn họ đâu? Vệ tử Thanh vỗ ác quỷ bả vai. Hai người này từ Liêm Đao Mang sau khi trở về, bây giờ thực lực ngược lại là đều rất không tệ. Xem ra, không bao lâu nữa liền có thể đi vào trúc cơ. Tiến sĩ bọn họ ở căn cứ bên trong. Bọn họ gọi chúng ta tới đón tiếp các ngươi. Cái này hai cỗ áo giáp, là cho phu nhân cùng lão gia chuẩn bị. Nếu không lời nói, bọn họ lên Ba Tinh Đảo. Ba Tinh Đảo, chính là cái kia phủ phiếm cái kia ba tòa đảo. Là từ thần thoại thế giới mang về thiên tinh thành lập. Cái này chút vệ tử Thanh ngược lại là rõ ràng. Nghe ác quỷ cùng Mạnh bà lời nói, vệ tử Thanh nhẹ gật đầu, nhìn về phía cha mẹ mình. Cha mẹ, các ngươi cùng lấy bọn họ đi. Có chuyện gì, các ngươi liền hỏi một chút ác quỷ bọn họ. Ta cùng túi còn có chuyện, trước hết không cùng các ngươi. Nói đến đây, nhìn về phía tiểu long nữ ba người. Linh Nhi, Long Nhi, Saeko, các ngươi bồi tiếp cha mẹ còn có tỷ tỷ bọn họ. Về phần Lăng Nhã, ngươi theo chúng ta đi. Ta có lời nói cho ngươi. Tô Lăng Nhã vốn là đứng ở một bên. Nghe nói như thế, có chút ngẩn ra, không nói gì thêm, nhẹ gật đầu. Nàng biết hắn muốn đi tìm ai. Nói cái gì, mình là vĩ độ tổng giám đốc, lại rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Hắn muốn nói gì mình vậy đã sớm dự liệu được. Nói xong nhìn về phía Hổ Nha. Trên đường đi Hổ Nha không có nói lời gì. Vệ tử Thanh cũng không biết nên nói cái gì. Nội tâm thở dài một hơi. Liền dẫn dược sư túi còn có Tô Lăng Nhã. Hướng thẳng đến Ba Tinh Đảo tự mà đi. Phu nhân, lão gia, chúng ta đi thôi. Nhìn xem rời đi vệ tử Thanh ba người. Mạnh bà đối chúng nhân nói. Chúng nhân nhẹ gật đầu, tại bọn họ dẫn đầu dưới, cũng tương tự hướng phía Ba Tinh Đảo tự mà đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.